Sau đó hắn liền ngồi xuống một bên mỉm cười nhìn nam tử mặc áo choàng bằng gấm, bên trong là trường bào nguyệt sắc. Ngươi không phải là loài người. Nhìn Âu Dương ngồi xuống, đây là câu nói đầu tiên của quỷ vương. Trên người của ngươi có quá nhiều oán khí, ngươi tiêu diệt quá nhiều sinh linh. Chỉ sợ ngay cả chính ngươi cũng không thể nhớ hết, hơn nữa mỗi sinh linh bị ngươi tiêu diệt đều không chạy trốn khỏi kết cục linh hồn tử vong. Sau khi linh hồn bọn họ tan biến, vẫn có một tia linh hồn oán hận trước sau vẫn quẩn quanh bên cạnh ngươi. Tương lai ngươi sẽ rất thê thảm. Quỷ vương nhúc nhích cánh tay một chút, trên bàn bạch cốt xuất hiện chén rượu và bầu rượu. Quỷ vương rót cho Âu Dương và mình rót hai chén rượu đỏ giống như máu, tiếp đó nhìn Âu Dương nói. Thê thảm, tương lai của ta ở trong tay ta. Thê thảm hay không cũng là do ta quyết định. Âu Dương xưa nay không tin vào chuyện vận mệnh cho má gì đó. Nếu như có vận mệnh, vậy ngươi còn phấn đấu làm gì? Trực tiếp ở nhà chờ vận mệnh xuất hiện là được rồi. Ngươi không tin sao, trên người ngươi có quá nhiều oan hồn tụ tập, ngươi không nhìn thấy những oan hồn này nhưng ta lại có thể nhìn thấy. Chúng nó cường đại đến mức ngay cả Tu La Vương cũng không có cách nào hoàn toàn áp chế được. Nếu không phải ngươi tu quan tâm chiến ý khiến thần trí của ngươi sáng tỏ, nếu không phải ngươi có hỏa diễm linh hồn ngăn cản tất cả, nếu không phải ngươi giết chóc vô tận khiến linh hồn run rẩy, có lẽ ngươi đã chết từ lâu. Quỷ vương uống một hơi cạn sạch rượu trong chén nói, người sống đều phải chết, người chết có thể làm gì được ta, nói ra ý định của ngươi đi. Âu Dương không hề có ý định rông dài với quỷ vương về tương lai của mình. Phục hưng chi tử, sự xuất hiện của ngươi đã tuyên bố quỷ tộc thức tỉnh. Quỷ tộc ẩn náu đã lâu, thời đại lớn lần này chính là thời đại lớn của quỷ tộc. Ta biết ngươi không thể nào ở lại quỷ tộc, hơn nữa ta cũng không dám giữ ngươi ở lại. Chúng ta làm một giao dịch được không? Cách chương.